Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Tiểu phù thủy về nhà lễ Giáng sinh chiếm tỷ lệ rất lớn ở Hogwarts. Dù sao lễ Giáng sinh là ngày đoàn viên, ngày lễ các Muggle cực kỳ coi trọng, mà các phù thủy cũng vậy. Đương nhiên, các phù thủy càng coi trọng là năm mới. Vì thế, mặc kệ ở thế giới phù thủy hay thế giới Muggle, bọn nhỏ luôn sẽ về nhà. Tình huống như Harry kiếp trước quả thực hiếm chi là hiếm. Vì vậy, hành trình về trường đông đúc như ngày 1 tháng 9, nhân vật có uy tín danh dự ở tầng lớp học sinh học viện Slytherin hậu duệ các năm của những thế gia quý tộc xếp được lên bảng giữa vòng tròn tuần. Huyết đại quý tộc thế giới phù thủy hôm nay hầu như đều tới ghế lô nhà Potter bái phòng thủ tịch của bọn họ. Harry thủ đoạn khôn khéo chu toàn. Hàn huyên một phen với bọn nhỏ này, thậm chí lấy ra điểm tâm Hega tặng, chia sẻ cùng mọi người, thẳng đến khi hành trình qua nửa ghế lô nhà Potter mới yên tĩnh. Chỉ còn Draco và Blake quan hệ tốt với y nhất, lúc này cả hai đều có chút xem kịch vui nhìn chằm chằm nhẫn gia chủ Green trên tay Harry. Blake thậm chí dẫn theo vài phần trêu chọc mở miệng nói. Ha! Vừa nãy tôi thấy sắc mặt của tiểu thư Grindelgrass thật đẹp. Harry cười cười, đi đến nay vẫn chưa gặp Sirius. Thế nhưng, nhà Grindelgrass đã rất tích cực xuất hiện trước mặt ông. Xem ra chú ý không nhỏ. Đi hôm nay sở dĩ không dùng thần chú lẫn lộn che giấu nó. Là vì minh xác nói cho các Slytherin, quan hệ giữa y và viện trưởng Slytherin. Severus Green, viện trưởng Slytherin hiện nhậm, dạy độc dược học 12 năm, phó hội trưởng hiện nhậm, bậc thầy độc dược của Hiệp hội Độc dược Quốc tế, nghiên phát thuốc lang độc, đồng thời thay đổi không dưới 30 loại thuốc, hàng thật giá thật bậc thầy độc dược học. Không chỉ thế, còn là một đại tướng trong quá khứ dưới trướng chúa tể hắc ám. Các tử thần thực tử, không ai quên biểu hiện của thanh niên này ở tụ hội năm đó. Một bậc thầy nghệ thuật hắc ám chân chính, 16 tuổi có thể phát minh ra thần chú tính thương tổn lý lịch như vậy. Đích thật gần 30 năm nay khó tìm được cái thứ hai. Quý tộc nào không phải mắt để cực cao, nhất là quý tộc xa xưa, có bạn lữ ưu tú như vậy, trên cơ bản không khả năng nhìn lại kẻ khác. Về phần tuổi tác, who care, phù thủy có thể có được thọ mệnh dài hơn Muggle, chênh lệch 20 năm. Căn bản không tính là gì. Harry sắc mặt Draco ửng đỏ. Thấy Harry đang lật một quyển sách cực dày. Ra vẻ muốn hỏi lại thẹn. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Harry đặt miếng kẹp sách vào giữa. Ách, cậu và cha đỡ đầu Draco rất hiếu kỳ Harry và cha đỡ đầu rốt cuộc tới bước nào rồi. Dĩ nhiên cả nhẫn hẹn ước đều chuẩn bị xong. Nói thật, Draco khá lo lắng bạn tốt và cha đỡ đầu của mình. Tính tình cha đỡ đầu không hiền hòa, đây là cậu sớm biết, cậu từ nhỏ rất sùng bái cha đỡ đầu, cũng rất sợ người đàn ông quanh năm mặc áo choàng đen này. Mà bạn cậu, Harry, tính tình tuy nói ôn hòa lại là một người thủ vững điểm mấu chốt. Cậu khó được có một chánh hữu. Một, hơn nữa Harry xuất thân không kém, thậm chí nghiêm túc mà nói. Lịch sử và vinh quang của gia tộc Potter còn phong phú hơn cả Malfoy. Nghe cha nói, thực lực của Harry không hề thua kém Dumbledore. Harry như vậy quả thật tình nguyện thu mình trước cha đỡ đầu. Cậu không biết, nếu có một ngày, Harry và cha đỡ đầu cãi nhau, cậu nên đứng về phía nào? Cậu rất lo lắng, nên làm điều đã làm đây là quà sinh nhật đêm nay cho anh ấy. Harry chỉ cái nhẫn trên tay. Trời ạ, đây không phải là nhẫn hẹn ước chứ. Hai người dĩ nhiên dùng nhẫn gia chủ làm nhẫn hẹn ước. Blake cả kinh kêu lên. Trời ạ, Merlin, hai người thật to gan. Ánh mắt không sai, Harry ngoài ý muốn. Harry, cậu nên biết, mẹ tôi có 7 cái nhẫn hẹn ước. Mỗi khi bà đổi một cái. Cái trước sẽ là đồ chơi của tôi. Nhẫn hẹn ước là kiểu thế nào? Tôi không thể rõ ràng hơn. À, bất quá, tôi dám nói, mẹ ta không có cái nhẫn hẹn ước nào quý trọng như vậy. Cậu không ngại nói cho bọn này biết pháp trận hẹn ước cậu tặng cho viện trưởng đi. Blake chớp mắt bán manh. Ôi, Blake thân ái, Tần suất chớp mắt của cậu là đã tính toán phải không? Harry cố ý chế nhạo, chọc cho Draco bên cạnh cũng sung sướng nở nụ cười. Sao, có bị bản thiếu gia hấp dẫn? Blaze ra vẻ thẹn thùng. Harry bị cái kiểu này chọc cho giờ khóc giờ cười. Mà Draco bên cạnh đã cười xong, yếu ớt nói một câu. Tôi chưa muốn nhặt xác cho cậu, Blaze thân ái của tôi. Harry nhìn hai người bạn bừa bãi cười đùa với mình, đột nhiên nhớ tới Blaze mãi đến khi chết, cũng không cưới vợ, khi đó người người đều nói ba kẻ thực quyền của hội áo xám. Blaze, Zabini hoa tâm nhất được xưng lướt qua vạn bụi hoa. Không vương một phiến lá, như mẹ cậu vậy, khác nhau duy nhất là Blaze không kết hôn. Tuy rằng mấy cô bạn gái ở bên cậu lâu đều không hiểu nguyên do mà chết. Harry lại biết đây là nguyên rủa chủng tộc của gia tộc Zabini. Đời đời tương truyền, huyết mạch nhà Zabini truyền thừa là mị tộc. Tương truyền, mị tộc cực kỳ trung thành với đối tượng động tâm đầu tiên. Nếu chiếm được đối phương, hai bên tất nhiên cử án tề mi, bạch thủ giai lão, hạnh phúc ân ái đi đến hết một đời nhưng nếu không chiếm được. Nguyền rủa của mị tộc sẽ buông xuống mị tộc không chiếm được người yêu sẽ không ngừng mị hoặc kẻ sinh ra tà niệm với mình. Mị tộc sẽ khiến mình cũng yêu đối tượng bị mình mị hoặc. Sau đó kẻ bị mị tộc mị hoặc sẽ chậm rãi đánh mất sinh mệnh lực. Cuối cùng tử vong, mà bản thân mị tộc vì lần lượt mất đi tình yêu mà tiều tụy. Cuối cùng buồn bực không vui rồi chết. Mị tộc và Villa, mị oa, khác nhau. Mị tộc không chiếm được sẽ trừng phạt mình, mà Villa là không chiếm được sẽ nguyền rủa đối phương. Harry nhìn thoáng Draco, nhà Malfoy truyền thừa là huyết thống Villa cao đẳng. Sau khi có Pansy, Draco mặc dù không thức tỉnh huyết mạch gia tộc, nhưng xem như hạnh phúc tốt đẹp qua nhiều năm hơn nữa. Huyết thống Villa cao đẳng thức tỉnh đối với nữ giới ảnh hưởng khá lớn. Nam giới dù là thức tỉnh cũng không nhìn ra bao nhiêu. Nhắc tới Blaze, Harry không khỏi nhớ tới Hermione. Có một lần, đại khái là khi bạn gái thứ tư của Blaze chết, Blaze mời y và Draco uống rượu. Cậu rất nhanh say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại nhẹ nhàng nỉ non mẹ. Đừng, vì sao, cuối cùng càng không ngừng gọi Hermione Granger. Sau, y hỏi Draco, Draco mới nói cho y biết, Blaze thầm mến Granger rất nhiều năm. Ban đầu là vì luận thuần huyết mà áp lực, rồi, thời kỳ đen tối đến càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế, Granger biến thành Weasley đã vĩnh viễn không có khả năng. Vì thế, trở thành vậy, mị tộc đối với tộc nhân không dám theo đuổi tình yêu là tuyệt không lưu tình. Harry lúc đó không thể nói gì thêm, cho dù là bạn, Slytherin cũng thích hợp để bạn mình có tư mật. Thế nhưng, giờ sao tĩnh quan kỳ biến, chỉ cần y khống chế được cục diện, không cho thời kỳ đen tối lan tràn, vậy Blaze sẽ có cơ hội. Harry thầm nghĩ, Hermione xứng Ron rất lãng phí. Bất quá, Hermione khi ấy đã lựa chọn, làm bạn tốt Harry chỉ có thể vươn tay chúc phúc. Nhưng mà, hiện tại, Harry tuyệt đối đứng về phía Blaze, hầm của Hogwarts, phòng làm việc của giáo sư độc dược. Regulus ngồi trên sofa uống cà phê, nhìn học trưởng của mình, nói, học trưởng Severus, Sirius nếu hay tin hai người đã trao đổi hẹn ước, không biết có tức chết không? Đối với Harry, cậu ta là một người cha đỡ đầu không xứng chức, nếu dám nói gì, vậy thật là không biết lượng sức mình. Snape nói, cậu ta cũng tuyệt đối tìm không ra người tốt hơn tôi. Ô la la! Tôi rất hiếu kỳ anh dùng ba hẹn ước gì? Regulus hứng thú hỏi, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm. Cậu nên quan tâm là anh trai chó ngu của cậu và con sói đầy bụng ý xấu kia. Snape bĩu môi. Có chút không kiên nhẫn. Ha, đích xác là vậy. Regulus cười, gần nhất St. Mungo tựa hồ có một số thuốc mới. Nghe nói hai vị nhà Longbottom đã tỉnh, đang ồn ào tìm bậc thầy, HP, đấy. Nó không có gì là xấu. Severus bất động thanh sắc nói. Nhìn giờ, tôi phải tới rừng cấm xem có dược liệu thành thục nào không. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Một, tránh hiểu, một người bạn có thể tâm sự. Khuyên nhủ cùng nhận lời khuyên. Cách chương.